Thiên Cơ Điển, chương 33, 33, ý chí chiến đấu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi đỉnh Thiên Tàng, đi sang đỉnh Thiên Tập. Đỉnh Thiên Tập là khu chợ tự do của Hắc Bạch Thần Cung, đa số số đệ tử trung hạ tầng buôn bán ở đây. Dùng linh thạch mua phù bút, phù mặc và phù chỉ xong, Ninh Dạ lại mua một khối âm trầm mộc 10 năm rồi mới trở về. Trở lại gian nhà, Ninh Dạ bắt đầu thử nghiệm chế phù. Thiên Cơ môn chế phù đa số là để ngự vật, chế tạo dụng cụ, dùng phù điều khiển. Còn phù của Hắc Bạch Thần Cung lại để thực chiến. So với pháp thuật, phù hơn ở chỗ tiêu hao ít, hơn nữa có thể dùng nhiều tấm cùng lúc, khi chiến đấu thì sử dụng. Người khác mới thi triển được một pháp thuật, người đã đập cả đống phù pháp tới, ai hơn ai kém chỉ nhìn là biết. Còn đối với Ninh Dạ, phù đạo ngoài ẩn giấu thực lực một cách hợp pháp còn có hai điểm tốt. Một là kiếm, tiền, một là bổ sung sức mạnh cho đạo cơ quan. Có thể nói phù đạo là có trăm chỗ lợi, có thể yểm hộ và trợ giúp cho nhiều hành động của y sau này. Lúc này y dựa theo pháp môn chế phù, ngoại trừ lần đầu chưa quen thuộc nên có vài tấm thất bại. Sau khi chế tác không ngừng, Ninh Dạ nhanh chóng tìm lại cảm giác. Khi y vẽ tới tờ thứ 5, một tấm phù chú đã hoàn thành. Nhìn phù chú trong tay, Ninh Dạ thỏa mãn gật đầu. Không tệ, là tấm phù bát phẩm, phù đạo chia tam giai cửu phẩm, chia làm thiên giai, địa giai, nhân giai. Mỗi giai này lại chia thành 9 phẩm, trong đó là giai là chất lượng của phù, phẩm là kỹ thuật chế phù, những thứ này không liên quan tới cấp bậc pháp thuật. Phù chú nhân giai chỉ thích hợp với pháp thuật bình thường, phù chú địa giai thích hợp với những tiên pháp cường đại, phù chú thiên giai lại sử dụng thiên địa thần thông. Phẩm cấp lại quyết định uy lực của phù chú. Cho dù là một tấm phù chú cửu phẩm bình thường nhất cũng tương đương với pháp thuật do đệ tử tàng tượng sơ kỳ thi triển. Nếu phẩm cấp cao hơn thì uy lực mạnh hơn. Đáng tiếc, trước đây Ninh Dạ tu luyện quá nhiều bảng môn, trình độ chế phù chỉ ở bát phẩm. Muốn tiến bộ thì y phải tiếp tục nghiên cứu, không còn vốn liếng đâu mà xài. Ninh Dạ cũng chẳng vội, chỉ cầm bút lên chậm rãi vẽ bùa. 3 ngày sau, Thất Sát Động, Tuyệt Đao Cốc. Trương Liệt Cuồng vẫn đứng sừng sừng như cây tùng ở chính giữa sơn cốc. Trừ trước tới nay nếu có thể đứng thì Trương Liệt Cuồng tuyệt đối không ngồi. Bởi vì ngồi sẽ thấp hơn những người khác, Trương Liệt Cuồng không cho phép mình thấp hơn người khác một cái đầu. Cho dù là trong Hắc Bạch Thần Cung có cả đống người mạnh hơn hắn, Trương Liệt Cuồng cũng tuyệt đối không thua kém về mặt khí thế. Hắn đứng ở đó, khí thế như đao, lưỡi đao nhắm thẳng vào Ninh Dạ. Giọng nói như sấm. Nghe thần quang nói, sau khi nhập môn ngươi lại chọn công pháp Dương Phủ Kinh. Ninh Dạ cúi đầu, vâng, vì sao? Trương Liệt Cuồng nói rất đơn giản nhưng ẩn chứa cơn thịnh nộ như sấm sét. Bởi vì đệ tử muốn học, Ninh Dạ không hề lùi bước, trả lời. Vì ngươi muốn học, câu trả lời này khiến cả Úc Thần Quang, Lăng Vô Duyệt đều kinh hãi. Tuy biết tính cách vị tiêu sư đệ này khá bướng bỉnh nhưng không ngờ lại ương ngạnh tới mức này, khiến bọn họ thầm khiếp sợ. Ánh mắt Trương Liệt Cuồng lấp loáng tia điện, toàn bộ sơn cốc cũng vì thế mà bừng sáng. Cơn thịnh nộ như sấm dậy, giọng nói của Trương Liệt Cuồng như gằn từ vực sâu lạnh lẽo vô song. Ngươi muốn học, chỉ vì ngươi muốn học. Đúng, Ninh Dạ lớn tiếng trả lời. Sư tôn từng dạy, thứ mình thích cũng là đạo của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử muốn học phù đạo, thế nên đi học. Trương Liệt Cuồng siết chặt nắm tay. Từng tảng đá lớn xung quanh đột nhiên vỡ vụn, làm khói bụi giấy lên mù mịt, từng luồng khói bụi bị gió cuốn lên như đại quân bước vào biên cảnh. Sao lại muốn học, giọng nói của Trương Liệt Cuồng như sấm rền, vì phù đạo có ngàn vạn biến hóa, có thể bù đắp chỗ khuyết của Thất Sát. Nói linh tinh, Trương Liệt Cuồng gầm lớn, sơn cốc cũng rung chuyển, Thất Sát đao ý, quyết chí tiến bước, nhìn trước nhìn sau làm sao xứng với sát đao. Đúng là phù đạo có rất nhiều tác dụng nhưng chính vì vậy khi chiến đấu phải suy tính trái phải, được lợi cũng có cái giá của nó. Người không biết trong đạo của chiến đấu, chỉ có kẻ dũng mãnh mới chiến thắng. Nếu lòng dạ mềm yếu thì lấy gì mà giết địch, tiếng gầm này như hóa thành thực chất, không ngừng vang vọng trong sơn cốc, khiến vách núi cũng vang lên tiếng vọng ầm ầm. Thần đứng giữa cơn bão này nhưng Ninh Dạ vẫn dửng dưng như trước. Đại đạo trong thiên hạ có ngàn vạn. Không phải chỉ có một con đường. Câu nói này khiến Trương Liệt Cuồng sửng sốt, hắn không thể nói câu này là sai bèn cả giận nói. trong chiến trường khảo sát lúc trước, ngươi không thể hiện như vậy. Cách chương.